Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, tiếp nhận phủ quân. Theo Lục Xanh tiếng vỗ tay, Lục Xanh chậm rãi từ người đứng phía sau nhóm đi tới. Thật sự là mở rộng mắt thấy, nguyên lai Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ Kỳ Tổng lại còn có thể chơi ra một màn như thế rút củi. Dưới đáy nồi, điên đảo đen trắng, tại hạ bội phục, bội phục. Đồng Tất Thành sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn xem Lục Xanh trên thân không có Huyền Thiên phủ chế phục, nhưng một thân khí chàng lại như vậy xuất sắc hơn người. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết như thế nào phát tác, ngươi là người phương nào? Vị này là tướng môn Trác phủ Trác công tử. Lương Minh Ngọc trầm thấp giới thiệu đến, là Trác công tử phối hợp ti hạ hoàn thành lần này bắt hành động, cũng là án này trọng yếu chứng nhân, lúc nào Huyền Thiên phủ làm việc đều muốn mời ngoại nhân đến giúp đỡ rồi. Lương Minh Ngọc, xem ra ngươi không chỉ cả gan làm loạn tự tác chủ trương, hơn nữa còn có trọng đại để lộ bí mật hiểm nghi. Tội thêm một bậc, cái gì tướng môn Trác phủ, ta đều chưa từng nghe qua có cái tướng môn Trác phủ. Người tới, đem cái này giả danh lừa bịp ra hỏa bắt lại cho ta. Giờ khắc này, Đồng Tất Thành đã rối loạn tấc lòng vò đã mẻ không sợ rơi. Đồng Thục Võ một khi bị bắt lại gánh tội thay, hắn Đồng Tất Thành liền thoát không khỏi liên quan. Đồng Tất Thành thoát không khỏi liên quan, toàn bộ Đồng Phủ cũng liền thoát không khỏi liên quan. Hiện tại bất kể như thế nào, đều phải đem án này đè xuống. Bất luận cái gì khả năng để án này ngoài ý muốn nổi lên người hoặc sự tình cũng không thể xuất hiện. Sở dĩ Đồng Tất Thành cũng không thể chú ý đến Lục Xanh thân phận hoặc là có bối cảnh gì, toàn bộ bắt lại lại nói, duy nhất biện pháp giải quyết chính là Đồng Thục Võ chết. Sau đó đem hết thảy đều giao cho Đồng Thục Võ. Chỉ có dạng này Đồng gia mới có thể toàn thân trở ra. Lớn mật, Lục Xanh sau lưng cái anh lập tức bộc phát gầm lên giận dữ. Từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu vàng óng, vàng bạc đồng sắt mộc, Huyền Thiên phủ đẳng cấp lệnh bài. Cũng không phải là nói chỉ có một châu Huyền Thiên phủ tổng trấn mới giữ lệnh bài màu vàng óng. Kỳ thật tại một châu Huyền Thiên phủ bên trong, cùng tổng trấn cùng cấp người vẫn là có hai cái, chỉ bất quá tổng trấn lệnh bài màu vàng óng hàm kim lượng tối cao cũng là rộng làm người biết. Chi Chu Lư Kiếm bọn hắn đều đã trải qua giữ lệnh bài màu vàng óng, mà cái anh với tư cách đi theo Lục Xanh tiến về Kinh Châu thượng điều nhân viên, đẳng cấp tự nhiên cũng là theo chân đi lên rời một chuyển. Lệnh bài màu vàng óng mới ra, Đồng Tất Thành sắc mặt xoát một chút trở nên xanh xám, mà cái anh bất quá là cùng sau lưng Lục Xanh người. Như vậy Lục Xanh thân phận là sát na ở giữa, Đồng Tất Thành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngươi có một chút ngược lại là nói không sai, xác thực không có cái gì tướng môn Trác phủ, bỉ nhân họ Lục, bên trên Lục dưới Xanh, chữ Ngọc Trúc, Lục Xanh, phủ chủ đại nhân, ngài chính là tổng trấn đại nhân. Không phải, ngài là phủ chủ đại nhân. Đồng Tất Thành một phương lâm vào triệt để ngốc trệ, ngược lại là Lương Minh Ngọc một phương lại là từng cái kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng không dám tin tưởng sau khi, nhưng lại là ngoài ý liệu hợp tình lý. Lục Xanh đã đi tới Kinh Châu, cái này ai cũng biết. Hiện tại khắp kinh thành người đều đang tìm Lục Xanh, sở dĩ Lục Xanh xuất hiện tại Bảo Lâm Phủ không có gì không thể nào. Chỉ là, Lương Minh Ngọc đã từng hoài nghi tới nhưng lại bị hắn bác bỏ. Lục Xanh tuổi tác tại hơn 30 tuổi, nhưng bây giờ, trước mắt Lục Xanh thoạt nhìn cũng chỉ 20 trên dưới. Đây cũng là vì cái gì Lương Minh Ngọc hoài nghi lại bác bỏ nguyên nhân chủ yếu. Tuổi tác cái đồ chơi này, quá mức có lừa gạt tính. Ti hạ tham kiến phủ chủ đại nhân. Lương Minh Ngọc nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Lục Xanh một chân quỳ xuống. Sau lưng Huyền Thiên Phủ cũng dồn dập phản ứng tới, cùng nhau hướng Lục Xanh quỳ một chân trên đất. Tham kiến phủ chủ đại nhân. Trong nội viện quỳ xuống một mảnh, ngoài viện Huyền Thiên vệ chẳng biết nói sai. Lục Xanh mặt mang mỉm cười nhìn Đồng Tất Thành, Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ kỳ tổng đồng thục võ, bỏ rơi nhiệm vụ, tham ô nhận hối lộ, xử lý xã hội đen tổ chức hoạt động, bao che tộc đệ tùy ý làm bậy. Ngươi cái tội danh này, bản quan những ngày này đều điều tra rõ ràng. Từ giờ trở đi, triệt hồi Đồng Tất Thành Huyền Thiên phủ chức vụ quyền, Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ kỳ tổng chức vụ từ Lương Minh Ngọc tạm thay. Lục Xanh những lời này, lúc này mới đem Đồng Tất Thành từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tỉnh lại nháy mắt, Đồng Tất Thành ý nghĩ đầu tiên chính là phản kháng. Nhưng là, nháy mắt một đạo dòng điện chảy qua đáy lòng. Phản kháng, tại thần châu đệ nhất cao thủ trước mặt phản kháng, tại thiên hạ đệ nhất tông sư trong tay phản kháng, còn không bằng trực tiếp cắt cổ tới dứt khoát. Khí cấp công tâm phía dưới, Đồng Tất Thành ùm ụp một tiếng từ trên lưng ngựa lăn xuống tới. Còn lo lắng cái gì? Bắt lại, rõ. Lương Minh Ngọc thủ hạ lập tức hoàn hồn, cùng nhau tiến lên đem ngã trên mặt đất Đồng Tất Thành bắt lại. Càng đem một đám hắn mang tới Huyền Thiên vệ toàn bộ tước vũ khí. Sau lưng Lương Minh Ngọc quay đầu liếc mắt thê tử của mình. Phát hiện thê tử biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa. Viên Viên, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là Lục đại nhân? Ngươi quên, ta là Sở Châu Huyền Thiên học phủ ba kỳ học viên. Lục đại nhân là ta tổng giáo đầu. Có thể ngươi làm sao một chút tiếng gió đều không có lộ ra? Lục đại nhân muốn cải trang vi hành, ta tiết lộ cho ngươi không phải phạm kỷ luật a. Mà lại ta hiểu rõ ngươi, không nói cho ngươi ngược lại có thể để ngươi biểu hiện ưu tú hơn. Lục đại nhân là nhân vật bậc nào, ngươi phải biết hắn thân phận, hắn nhất định có thể nhìn ra được. Như vậy, ngươi làm cho dù tốt đều sẽ giảm lớn. Phu nhân, ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Một câu mông ngựa, đổi lấy Thành Phương Viên một cái liếc mắt. Ông phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh có chút chần chờ. Một cái Đồng Tất Thành tựa hồ không đáng tiền đâu. Nếu là chuyển đổi thành công đức đoán chừng không có nhiều. Mà hối đoái thành ban thưởng, Lục Xanh cũng không cho rằng có thể hối đoái xuất thể nghiệm thẻ. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Người nha, dù sao cũng nên tồn chút mộng tưởng. Không. Trong đầu bạch quang chớp động, một cái thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc chìm chìm nổi nổi. Lục Xanh vội vàng ấn mở tấm thẻ, kỹ năng thẻ, tinh thần khóa chặt, lấy tinh thần ý niệm tồn tại kiếm khí bên trong, đánh trúng mục tiêu khóa chặt mục tiêu hạ lạc. Chú thích, ngăn cách không gian vô pháp khóa chặt, bị mục tiêu phát giác tinh thần khóa chặt có thể bị phá hủy. Dựa vào không có cái này chú tốt biết bao nhiêu. Cái này tinh thần khóa chặt, kỳ thật chính là điệp luyến hoa tiến hóa bản. Chỉ bất quá điệp luyến hoa nhất định phải chạm đến thân thể đối phương mới có thể xoa. Mà tinh thần khóa chặt có thể cách không trồng lên tiêu ký. Không thể nói vô dụng, cũng không thể nói quá hữu dụng. Một ngày này, Bảo Lâm phủ đột nhiên xuất hiện tại sở hữu môn phiệt quý huân trong tầm mắt. Một ngày này, một cái tại Bảo Lâm phủ số 1 số 2 môn phiệt quý huân ầm vang ở giữa sụp đổ. Một ngày này, tìm 10 ngày Lục Xanh tung tích, cuối cùng tại Bảo Lâm phủ được xác nhận. Một ngày này, Lục Xanh chính thức lấy Kinh Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn thân phận. Xuất hiện ở kinh thành võ đài chính trị, Lục Xanh ba người ly khai Bảo Lâm phủ, trực tiếp đi vào kinh thành. Không có giống trước đó hai lần như thế bị Kinh Châu quan viên nghênh đón. Cũng không có nhận đến bách tính đường hẻm hoan nghênh. Chỉ có Thẩm Lăng, cùng một đám Huyền Thiên phủ quan viên ở kinh thành bên ngoài chờ. Lục Xanh vừa mới cưỡi ngựa đi tới, Thẩm Lăng liền xa xa kêu lên: "Trước đó hoàng thượng thúc ngươi nhậm chức, ngươi chậm chạp không đến, hiện tại tới, ngươi cũng mất tích 10 ngày, coi như ngươi muốn cải trang vi hành cũng nên cùng hoàng thượng lên tiếng chào hỏi a. Nếu như lộ ra hành tung còn có vi hành tất yếu a. Bất quá nói đến, ngươi cái này Kinh Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn làm thật là xứng chức a. Kinh Châu Huyền Thiên phủ tình huống gì ngươi hiểu rõ a?" Lục Xanh đối với Thẩm Lăng có thể nửa điểm đều không khách khí. Còn không có ba câu nói, đổ ập xuống liền phun lên tới, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người chủ thứ liền điên đảo. Tại Kim Lăng thời điểm vẫn là Thẩm Lăng làm chủ, Lục Xanh hiệp trợ. Đến Sở Châu về sau, Thẩm Lăng cũng là đường đường Nam Lăng Vương Thế Tử, về mặt thân phận áp Lục Xanh một đầu. Nhưng là lần này, Lục Xanh không khách khí chút nào, gặp mặt liền răn dạy. Mà hai người lại đều theo bản năng cảm thấy cái này dĩ nhiên là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thẩm Lăng đáy lòng càng là không có dâng lên nửa điểm không thoải mái. "Cái này cũng có thể trách ta. Muốn trách thì trách hoàng thượng. Ta 3 năm có đại tang về sau liền trực tiếp đem ta điều đến Kinh Châu Huyền Thiên Phủ. Có thể ta ngay tại Huyền Thiên Phủ chờ đợi nửa ngày. Ban tử bên trong mặt không có nhận toàn. Còn chưa ngồi nóng đít liền bị rơi vào trong cung làm thường thị. Chờ chút, thường thị không phải Tần Phi chức quan a? Cái kia gọi thường tài. Ngoặc kép, cho nên nói, những năm này ngươi một mực chính là đang đánh xì dầu. Dẫn Huyền Thiên Phủ tiền lương lại không làm một chút nhân sự." "Cái gì gọi là dẫn Huyền Thiên Phủ tiền lương không có làm một chút nhân sự?" "Đệ nhất, ta không có lĩnh qua Huyền Thiên phủ tiền lương. Thứ hai, ta lấy Huyền Thiên phủ tổng trấn thân phận hướng hoàng thượng đưa ra qua không nên thường bạn hoàng thượng tả hữu, có thể ngươi biết hắn làm sao nói. Huyền Thiên phủ sự tình không cần ta quản, hắn đã an bài người có thể tin được sẽ đem Kinh Châu Huyền Thiên phủ xử lý tốt. Kỳ thật hoàng thượng thiết lập Huyền Thiên phủ dự tính ban đầu cùng ngươi nghĩ dự tính ban đầu cũng không giống nhau, có chút mục đích là bày ra trên mặt bàn, có chút là vụng trộm. Theo ý của ngươi, trên mặt bàn mục đích mới là mục đích, nhưng đối với hoàng thượng đến nói trong bóng tối mục đích mới là mục đích. 10 năm trước, Đại Vũ 19 châu, địa phương môn phiệt cuộn rễ lẫn lộn thế lực san sát. Bọn hắn tựa như là trong bóng tối quan trường kết cấu. Tầng tầng lớp lớp cuối cùng chỉ hướng chính là đỉnh tiêm môn phiệt thế lực. Mà đỉnh tiêm môn phiệt thế lực lại dồn dập tham dự đoạt đích chi tranh. Chỉ có một chữ hình dung, một đoàn đay rối. Triều đình đúng địa phương lực khống chế còn không có chỗ môn phiệt quý huân như vậy hữu hiệu. Đúng lúc Đại Vũ võ phong cường thịnh, giang hồ hào cường nhiều như cá giếc sang sông, chỉ dựa vào nha môn nha dịch cùng hình bộ căn bản là không có cách quản lý. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Huyền Thiên phủ theo thời thế mà sinh, chuyên môn đả kích phạm tội, giữ gìn một phương trị an, khác nhau với quân bộ, lại không tại thường quy triều đình quan lại hệ thống bên trong tự thành hệ phái. Đối với hoàng thượng đến nói, Huyền Thiên phủ giá trị chính là gậy quấy phân. Ngươi cái thí dụ này, vì cái gì để ta có gan một bàn tay đập chết ngươi xung động? Ha ha ha, dù sao ta hôm nay triệt để bị thanh trừ ra gậy quấy phân hàng ngũ. Qua miệng nghiện, nếu như Huyền Thiên phủ là gậy quấy phân, ta rất hiếu kỳ các hạ là ... Tốt a, ta nói chuyện bình thường. Kỳ thật Kinh Châu Huyền Thiên phủ ở trong mắt hoàng thượng không cần thiết tồn tại. Bởi vì ở trong mắt hoàng thượng, Huyền Thiên phủ giá trị là khống chế phương, giám thị môn phiệt quý huân động tác, đem bách tính trưởng khống tại triều đình trong tay, xáo trộn môn phiệt quý huân trên dưới cùng một ruột lợi ích liên Dạng này, coi như kinh thành phát sinh ở dung chuyển lớn, địa phương bên trên cũng không thể hưởng ứng. Sau đó thì sao? Lục Xanh xem thường hỏi. Sau đó đương nhiên đơn giản. Nơi này là chỗ nào? Kinh Châu, dưới chân thiên tử, chúa tể của nơi này là hoàng thượng. Trời cao hoàng đế xa địa phương. Hoàng thượng thông qua huyền thiên phủ đến khống chế phương. Xáo trộn môn phiệt quý huân cấu kết. Nhưng ở Kinh Châu, tự nhiên là hoàng thượng tự mình xuất thủ. Rất nhiều người đều cho rằng quan kinh thành phong quang vô hạn, quyền cao chức trọng, nhưng ai nào biết, chức quyền của bọn họ liền xa xôi địa phương một cái huyện lệnh đều không bằng. Liền giống với cái này kinh thành phủ nha tác dụng ở đâu? Hắn dám quy hoạch kinh thành a? Hắn dám ở kinh thành phổ biến tân chính a? Hắn dám tùy ý chỉ lấy địa đồ bên trên vẽ cái vòng. Nơi này toàn phá hủy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.